Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1155. Khóc chuyện audio.com. Giúp ngươi cái đại đầu quỷ. Không biết phi lễ chớ nhìn sao. Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái. Tơ lụa mềm mại trên người cô gái bị giọt nước thấm ướt. Phác họa ra đường cong tốt đẹp. Cái cổ thiên nga trắng nõn lộ ra không nói nên lời dụ hoặc. Đối phương hơi ngước mặt. Tóc đen bóng loáng kề sát tại trên da, khuôn mặt thuần chân mỹ lệ hiện ra màu hồng, đôi mắt màu băng lam bày biện ra thân ảnh bản thân. Giống như là gánh chịu toàn thế giới, Yalos mắt sắc am hiểu sâu nhìn trước mắt một màn này. Thu tay về, điềm nhiên như không có việc gì cười cười, ngâm lâu sẽ sinh bệnh, Ellie, không đợi Trầm Mộc Bạch đáp lời. Hắn há to miệng, à ta quên, Ellie là một nhân ngư mỹ lệ. Vương tử tóc vàng mắt xanh trên mặt lộ ra một cái nụ cười tuấn mỹ phảng phất thần thái dương. Như vậy ta, có thể nhìn cái đuôi của em sao? Trầm Mộc Bạch ở trong biển ngốc lâu như vậy, tự nhiên là biết một chút tập tính đặc thù có liên quan nhân ngư. Nếu có một nhân ngư muốn đụng cái đuôi một nhân ngư khác, cái kia chính là ý nghĩa cầu ái. Cứ việc Yalos không phải nhân ngư, nhưng là cô bản năng nổ một lần, thần sắc tràn đầy kháng cự. Không được sao, vương tử anh tuấn trên mặt lộ ra thần sắc ủ rũ. Ngữ khí thất lạc nói, giống như là một đầu đại hình trung khuyển đã mất đi chủ nhân sủng ái vậy. Làm cho lòng người đều tan nát, nhưng mà Trầm Mộc Bạch lần này sẽ không bị hắn lừa gạt. Tiếp tục nắm chặt tơ lụa trên người. Còn là nói, Ellie giấu cái đồ vật gì, không muốn để cho ta phát hiện, chỉ là như vậy một cái chớp mắt, vương tử điện hạ lại khôi phục thành nụ cười rộng rãi nhiệt tình như trước kia vậy. Tràn ngập bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc thiếu nữ, tựa hồ đang bao dung cô tiểu tâm tư đứa nhỏ tinh nghịch. Giấu đại gia ngươi nha, Trầm Mộc Bạch trợn mắt nhìn, cái đuôi của cô đều bị hạn chế ở một cái phạm vi. Cuộn mình quá chặt chẽ, bùn rùn đến không được, hết lần này tới lần khác vương tử giống như là không nhìn thấy thần sắc cô một dạng. Ngữ khí ôn nhu nói, Ellie làm như vậy không đúng, hắn vươn tay dò xét ra ngoài, sau đó bắt lấy tơ lụa trong tay thiếu nữ, nếu như là đồ vật gì nguy hiểm, ta sẽ rất khốn nhiễu, ta vẫn chỉ là đứa bé, anh bỏ qua ta đi. Trầm Mộc Bạch thực sự không chịu nổi, nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ. Ellie, em muốn nói với ta cái gì? Dừng một chút, vương tử điện hạ anh tuấn nhìn cô nói. Bỏ qua cho ta đi ô ô ô, đôi mắt màu băng lam lập tức trở nên ướt sũng. Thiếu nữ đáng thương nhìn theo hắn, co quắp ở trong bồn tắm, lại làm cho người nội tâm tà ác càng ngày càng trở nên nồng hậu dày đặc. Yalos kiềm chế cố cảm giác muốn khi dễ thiếu nữ đến khóc ác liệt. Vuốt vuốt tóc cô, bé ngoan, trên người tơ lụa bị rút ra, đuôi cá lam sắp bại lộ bên trong ánh mắt, thiếu nữ xinh đẹp kinh diễm đến làm cho người không muốn rời ánh mắt. Cô có chút kinh hoàng co rúm lại hạ thân thể, nước mắt đảo quanh lung lay sắp đổ, cái mũi dính vào điểm màu đỏ đáng thương, có lẽ là bởi vì thẹn thùng. Da thịt phẳng phất như chân châu, đều bị đặt lên một tầng phấn hồng xinh đẹp. Yalos sờ lên đầu đuôi cá lam sắc kia, vành môi có chút nhếch lên, đôi mắt bích sắc cúi thấp xuống, ánh mắt rực nóng đến thâm thúy. Đuôi cá nhân ngư là bộ phận toàn thân cao thấp mẫn cảm nhất. Đối phương ngón tay thon dài một đường trượt xuống đến, cùng quấy rối không có gì khác biệt, Trầm Mộc Bạch khó nhịn đến không được. Nước mắt đều muốn rớt xuống, cô gắt gao bắt lấy tay vương tử, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn đối phương. Yalos lộ ra thần tình kinh ngạc, ngay sau đó thu tay lại, nhíu mày, đây là bộ phận quan trọng nhất của Ellie sao? Cách chương.